ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Hồ Tộc Hiển Linh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có linh trí suy nghĩ người. Tất sinh mừng, giận, buồn, vui, sinh lòng mừng, giận, buồn, vui người, cũng có ý nghĩ cá nhân. Dù là hồ tộc nhìn như một khối thiết bản, nhưng gậy sắt cũng chưa chắc không có khe hở. Ba vị thái thượng trưởng lão, năm đó từng cùng bà ngoại tranh đoạt ngôi. Toàn bộ sa sút, cuối cùng bà ngoại leo lên này vị, mượn hồ tộc đại thế, thành tựu lục địa thần tiên. Năm xưa tranh đoạt thù cũ, ở bà ngoại leo lên này vị sau đó, hết thảy liền đều đi qua. Nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ là ba vị thái thượng trưởng lão, không tìm được phản kích cơ hội mà thôi. Chỉ muốn cấp cho cơ hội, các nàng ắt sẽ làm khó dễ. Hồ Thất Nương nghĩ như vậy, năm đó nàng mẫu thân, cũng là ở tranh đoạt ngôi lúc thất bại, bên ngoài tìm cơ duyên lúc chết. Từ nào đó một góc độ mà nói, nàng đối với bà ngoại ở kính sợ hơn, cũng có chút rất nhiều khó tả suy nghĩ. Cái này hoặc giả cũng là nàng đáp ứng cùng đường không hợp tác một trong những nguyên nhân. Các ngươi là muốn bức vua thoái vị sao? Bà ngoại sắc mặt âm trầm, lộ ra tức giận vẻ. Nàng chính là hồ tộc duy nhất lục địa thần tiên. Thần tiên giận dữ, thiên địa biến sắc. Ngươi phải lấy lục địa thần tiên bản lãnh áp đặt toàn tộc, vẫn là ngươi muốn tàn sát toàn tộc? Cuối cùng tên kia bà lão lên tiếng nói, chớ quên, ban đầu ngươi cao hơn ta các loại, cư tại cao nhất vị, cũng không địa tiên tôn sư. Ngươi địa tiên vị là hồ tộc chí cao vị. Bên trái lão kia ẩu nói, thưởng phạt phút minh, ngươi vi phạm tổ huấn, là một, định lấy lực áp pháp, trà đạp bổn tộc trật tự, là hai, đối với đồng tộc, sinh lòng sát ý, là thứ ba, ngươi có ba tội cùng thân, ngươi không thích hợp lại cư này cao vị. Bà ngoại cười lạnh một tiếng, nói, có ý gì? Lão thân không thích hợp này vị, các ngươi thích hợp. Ở giữa lão kia ẩu kêu, ngươi đoạn đi một cánh tay, bản lãnh tổn hao nhiều, so với giữa thiên hạ những thứ khác lục địa thần tiên, yếu hơn liền một nước, khác đổi một vị, cũng không phải là không được. Bà ngoại vung tay lên một cái, quát lên, to gan, các ngươi đây là lại dám phạm thượng. Ba vị bà lão liên thủ, chặn như vậy cuồn cuộn khí thế, đường không sờ cằm, trầm ngâm không nói. Đang lúc này, bầu không khí nhất là ngưng trệ một cái đang lúc, nổ một tiếng, từ đường chính giữa, nhất thời dâng lên trên trăm ánh sáng. Tiên linh, tổ tông hiển linh, đây là, tiên linh ban phúc. Đường không ánh mắt hơi chăm chú, nhìn về phía Ngọc Đình, Ngọc Đình cũng là thần sắc mê mang, mà ngay lúc này, trên trăm đạo quang mang, chớp nhoáng hướng bên này tới đây. Không chỉ là Ngọc Đình, liền liền bà ngoại, cùng với ba vị thái thượng trưởng lão, tất cả đều bị bao phủ chính giữa. Mà đứng ở Ngọc Đình bên người đường không, tựa hồ cũng bị ánh sáng bao phủ. Như vậy biến cố, sợ ngây người tất cả hồ tộc. Nếu nói là tiên linh ánh sáng bao phủ ở bà ngoại trên mình, ngược lại cũng lý sở ứng làm. Nếu nói là tiên linh ánh sáng rơi vào ba vị thái thượng trưởng lão trên mình, có lẽ liền đại biểu giúp đỡ ba vị thái thượng trưởng lão cần phải trừng phạt chỗ bà ngoại lần này nơi phạm chi sai lầm. Coi như là rơi vào Ngọc Đình trên mình, cũng sẽ không làm người ta cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng là hồ tộc chính giữa, nhất cái thiên phú hạng người, tiên linh ban phúc, lấy nàng là thiếu chủ, nhận định nàng tương lai, vậy dễ hiểu, có thể coi là tiên linh ánh sáng đem bà ngoại, ba đại thái thượng trưởng lão, kể cả Ngọc Đình, cùng nhau bao phủ vào. Dầu gì cũng là hồ tộc, nhưng ở giữa nhiều một tộc người, lại coi như là chuyện gì xảy ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Tổ tiên nếu hiển linh, chắc hẳn có khác, có một phen thâm ý mà ở mông lung bên trong. Đường không tựa hồ đi tới một nơi hư ảo, nơi này không có những thứ khác tồn tại, chỉ có hắn một cái mà thôi. Đạo hữu, ngay tại lúc này, một cái già nua giọng nữ chậm rãi vang lên. Đường không chân mày cau lại, trong tương lai nhìn sang, trong tay xúc thế đãi phát, chỉ gặp sương mù dày đặc mông lung bên trong, từ từ đi ra một người. Đây cũng là một cái bà lão, nhưng bóng người vô cùng là giả huyễn. Tôn giá là, Đường không trầm ngâm nói, hồ tộc đời trước. Lão kia ẩu cười khổ một tiếng, nói, thân tử đạo tiêu, tàn niệm ở trong tộc hậu bối hương khói chính giữa, kéo dài hơi tàn thôi. Đường không chậm rãi nói, chỉ có một mình ngươi. Bà lão khẽ lắc đầu, nói, không chỉ ta một cái, chỉ là lão thân là lên một đời bà ngoại, mới chết không lâu, tàn niệm nguyên vẹn, chưa mất đi quá nhiều, cho nên thành tựu chư vị đời trước đại biểu, cùng đạo hữu gặp mặt, chỉ như vậy mà thôi. Đường không chậm rãi nói, trừ ta ra, tựa hồ còn có 5 vị, bị bao phủ ở ánh sáng bên trong. Bà lão nhàn nhạt nói, các nàng 5, chỉ là ếch ngồi đáy giếng, cư tại hồ tộc chính giữa, không biết ngoại giới rộng lớn, không biết đạo hữu thân phận thật sự, cho nên những thứ khác đời trước tiếp đón các nàng đến chỗ này, khác có đời trước cùng các nàng thương nghị chuyện này. Đường không cười nói, nói như vậy, ngươi là nhận được ta thân phận thật sự. Lão kia ẩu bình tĩnh nói, bể tan tành hư không tồn tại, đến từ thiên ngoại cường giả. Đường không ánh mắt hơi ngưng, nói, ngươi là như thế nào nhìn ra được? Bà lão chậm rãi nói, năm đó lão thân ở cực cảnh, cũng là đỉnh cấp tồn tại, mơ hồ đạt vương cảnh, cảm ứng được phương thiên địa này giới hạn, cảm ứng được ngoài bầu trời còn có trời, mà tôn giá hơi thở, cùng phương thiên địa này, hoàn toàn xa lạ, chỉ là khách qua đường. Đường không chân mày cau lại, hắn bình thường lấy tiên thiên ôm anh quyết, tới thu liễm tự thân hơi thở. Nhưng vận khiến cho thương sang thế thời điểm, khó tránh khỏi còn muốn vận dụng tiên thiên thái hư mây tía. Chắc là khi đó, liền kinh động hồ tộc tiên linh, thật là tinh mắt à, không dám. Bà lão nói, từ đạo hữu tương trợ hồ tộc tới xem, cũng không ác ý, tuy nói là cái này bé gái, bố trí rất nhiều, nhưng vậy chỉ là vì cái này bé gái. Cũng không ý tổn thương đạt tới hồ tộc. Không biết đạo hữu kết quả ý tưởng thế nào? Đường không chắp hai tay sau lưng, nói, chỉ có một việc, ta không thể lâu dài ở lại phương thiên địa này, mà đây nha đầu ta còn không yên lòng. Vì thế, ý ta muốn đẩy nàng một cái, để cho nàng tu vi được tự vệ. Còn như địa vị, ở ta rời đi sau đó, vẫn không thể bị người chế. Bà lão kêu, như vậy, cứ yên tâm, vừa là ta hồ tộc hậu bối, tự nhiên là có pháp độ, nàng lần trước phản bội tộc, nhưng hôm nay lập công, đã sớm công tội bù trừ, không sẽ thu sau tính sổ. Đường không khẽ lắc đầu, nói, tiền bối có lẽ không biết một chuyện, nếu không bị người khi dễ, coi như là thiên hạ thứ hai, vậy còn chưa đủ. Bởi vì ở phía trên, còn có thể phải bị đệ nhất thiên hạ khi dễ. Bà lão dừng một chút, hỏi, ngươi muốn nàng thành là hồ tộc đứng đầu? Đường không gật đầu nói, chư vị yên tâm, ta sắp rời khỏi phương thiên địa này, sẽ không can thiệp hồ tộc, nhưng nàng thì có thể dẫn hồ tộc đi về gây ghế cao hơn, bởi vì bổn tọa ban cho nàng một cọc cao nhất cơ duyên. Nàng căn cơ vững chắc, tương lai tất thành lục địa thần tiên, thậm chí cực cảnh trên. Bà lão lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, thật không? Đường không chậm rãi nói, ta cái này không qua một cái hóa thân mà thôi. Thật muốn bể tan tành hư không? Ngươi làm ta liền chỉ có những thứ này bản lãnh. Cái gọi là ếch ngồi đáy giếng. Đâu chỉ các nàng năm. Nói tới chỗ này, Đường Không chắp hai tay sau lưng. Nói, trong vòng 5 năm, nàng tất thành hồ tộc từ trước tới nay. Cường đại nhất người nắm quyền. Như 5 năm sau, vẫn không thể thành. Ta cho phép hồ tộc tước đoạt nàng địa vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-ngui-tsuy-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.